Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 66. Ba trận thắng liên tiếp. Tại fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô bên trong. MU năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Champions League trận đầu lấy thắng lợi chấm dứt. MU cuối cùng tại sân nhà 4-2 cầm xuống rồi Leverkusen. Lấy được rồi, Champions League khởi đầu tốt đẹp. Tranh tài sau, Scholes hỏi Kim Tiger, đội trưởng, bình thường tại lúc huấn luyện, Marshall vẫn luôn là đánh tiền vệ hoặc là ảnh phong. Ngươi là thế nào cân nhắc để Marshall đánh đường biên? Kim Tiger cười nói, Marshall tại Lyon thời điểm, hắn liền đã từng đánh qua biên phong vị trí này, cho nên hắn phía đối diện tiền vệ vậy hết sức quen thuộc. Hơn nữa lúc ấy điểm số là 2-2. Nếu như ta thay đổi có kinh nghiệm hơn Valencia, hắn rất có thể cũng sẽ theo Nani đồng dạng, lâm vào đối phương vây quanh. Valencia chuyền bóng không tệ, công thủ cân bằng, nhưng là như tương đối nóng đánh lực, vẫn là Marshall càng mạnh một chút, cho nên ta cuối cùng cử đi Marshall. Nhưng Marshall đi trùng kích người Đức cường tráng mà cồng kềnh phòng thủ hậu phương. Quả nhiên thu đến rồi hồi báo. Scholes sau khi nghe xong, trong lòng 10 phần bội phục. Đội trưởng, người lâm tràng chỉ huy càng lúc càng giống tước sĩ rồi. Kim Tiger cười ha ha. Paul, người nói như vậy ta nhưng thẹn không dám làm. Ta khoảng cách tước sĩ trình độ còn kém cách xa vạn dặm đâu. Tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger tán thưởng rồi đội bóng hôm nay biểu hiện. Hắn cho các cầu thủ thả ngày thứ hai vừa lên buổi trưa già, để mọi người hơi chút nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị lấy sung mãn tinh thần tiếp tục nghênh đón phía dưới dày đặc thi đấu trình. Tại MU thắng được rồi cái này trận Champions League sau cuộc tranh tài, tăng thêm trước hai trận tranh tài, 3-0 thắng Liverpool, 2-0 thắng Crystal Palace. MU đã tại các đầu chiến tuyến lấy được rồi 3 thắng liên tiếp. Kim Tiger dẫn đầu đội bóng chính tại xuôi gió xuôi nước đi lên phía trước. Hết thảy đều 10 phần thuận lợi, mà trải qua 3 thắng liên tiếp về sau, nước Anh các bà mai thể vậy nhau nhau phát biểu ngôn luận. Thay đổi đoạn thời gian trước đối Kim Tiger không tín nhiệm. Tất cả đều nhau nhau cho Kim Tiger MU hát bài hát ca tụng. Câu lạc bộ CEO Woodward còn chuyên môn đi vào Kim Tiger văn phòng, đem những này báo chí từng cái cho Kim Tiger lấy ra, để hắn nhìn một chút. Kim Tiger cười nói, ngươi xem đi, đây đều là trận đấu phi tiêu, công lao. Chỉ có theo truyền thông chỗ tốt rồi quan hệ, chúng ta thời gian mới có thể càng khá hơn một chút. Không phải nếu là cả ngày vội vàng theo truyền thông đấu võ mồm, còn làm sao có thời giờ quản lý đội bóng. Woodward 10 phần bội phục mà nói, Tiger, ta hiện tại người bội phục nhất chính là Ferguson tước sĩ. Hắn thật sự là tuệ nhãn thức châu, lại có thể đào móc ra người như thế một cái tuổi trẻ thiên tài huấn luyện viên. Đây thật là MU câu lạc bộ may mắn. Trong khoảng thời gian này Kim Tiger thời gian xác thực tốt hơn rồi rất nhiều. Toàn bộ nước Anh đều là đối với hắn khen ngợi thanh âm. Thi đấu vòng tròn thuận buồm xuôi gió. Champions League toàn thắng đối thủ. Mùa hè mua vào cầu thủ trẻ phát huy xuất sắc. Đội bóng bên trong nguyên lão đối với hắn 10 phần tin phục. Kim Tiger lấy được rồi một cái mới chủ soái có thể có được hết thảy. Tự liền luôn luôn cùng hắn đối nghịch Sun Newspaper phóng viên úp vậy thật lâu không có ở trường hợp công khai công kích hắn rồi. Úp đem mục tiêu chuyển hướng thi đấu vòng tròn 3 liền bình Chelsea. Hắn lại bắt đầu theo Mourinho chơi lên rồi. Giống úp cái này loại người, dù sao cũng phải tìm người phun một cái mới thống khoái. Bất quá những này liền theo Kim Tiger không có quan hệ gì rồi. Kim Tiger cơ hồ hết thảy thuận lợi. Duy nhất làm hắn phiền lòng sự tình chính là Kanté. Ở trên một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger lập tức để đội y cho Kang Tae tiến hành toàn diện kiên trì. Kết quả lại làm hắn 10 phần giật mình. Kang Tae đầu gối phải đóng có chút rất nhỏ thương thế. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là cần muốn tĩnh dưỡng một hồi. Đội y đề nghị là ít nhất tĩnh dưỡng nửa tháng, nếu không rất dễ dàng đối về sau tạo thành ảnh hưởng. Kim Tiger nghe theo đội y đề nghị, hắn cần chính là một cái có thể nâng lên MU tương lai 10 năm thậm chí 15 năm tiền vệ trụ. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì trước mắt mấy trận thi đấu mà để Kang Tae mạo hiểm. Kang Tae có chút thất vọng, đội bóng chính tại dày đặc thi đấu trình bên trong, chính là cần muốn chính mình thời điểm. Kim Tiger lời tốt an ủi, dặn dò hắn thật tốt dưỡng thương, tuyệt đối không nên liều lĩnh. Chính mình cần chính là một cái khỏe mạnh Kang Tae. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày 17 tháng 9 vừa mới tại sân nhà thắng được rồi theo Leverkusen Champions League tranh tài. Tại ngày 22 tháng 9, MU lại đem tại vòng thứ 5 thi đấu vòng tròn bên trong sân khách đối mặt cùng thành tử địch Man City. Kỳ thật nói là sân khách, nhưng là hai đội đều tại cùng một tòa thành phố bên trong. Dạng này chỗ tốt lớn nhất chính là đã giảm bớt đi lộ trình trên bôn ba qua lại nỗi khổ. Man City sân nhà Etihad sân bóng khoảng cách sân Old Trafford chỉ có không đến 20 cây số. Lái xe 20 phút đồng hồ liền có thể đến, khoảng cách rất gần. Mặc dù MU tại toàn thế giới phạm vi bên trong fan hâm mộ đông đảo, nhưng kỳ thật tại Manchester tòa thành này thành phố, Man City fan hâm mộ muốn so MU hơn rất nhiều. Bởi vì nguyên lai Manchester chỉ có Man City một nhà câu lạc bộ. Lúc ấy cơ hồ tất cả Manchester fan hâm mộ đều đem Man City xem như chính mình đội chủ nhà. Nhưng là về sau MU tại Newton Heath bước đi liên tục khó khăn, cuối cùng đi đến Manchester theo Man City đoạt địa bàn, thu mua không ít Man City ngôi sao cầu thủ. Bởi vậy cho tới bây giờ, có rất nhiều Man City fan hâm mộ đều 10 phần căm thù MU. Mà nước Anh fan hâm mộ nhất là thế tập, hài tử kế thừa bậc cha chú yêu thích. Mà yêu trên một nhà câu lạc bộ tình huống chỗ nào cũng có. Cho nên cứ việc MU lấy được thành tựu xa xa lớn hơn Man City, nhưng là Man City fan hâm mộ lại một mực đem chính mình yêu quý đội bóng xem như thành phố Manchester bên trong chủ nhân chân chính. Tranh tài một ngày trước buổi họp báo trên, Kim Tiger tự tin đối các phóng viên nói, chính mình muốn kéo dài 3 tháng liên tiếp tốt thế đầu, tranh thủ cầm xuống cùng thành derby. Mà Man City đời mới chủ soái Pellegrini lại có vẻ 10 phần điệu thấp. Hắn không có đối kết quả trận đấu tiến hành dự đoán, chỉ là đối phóng viên nói, muốn hiến cho mọi người một trận đặc sắc Manchester derby. Từ lúc trước các phương diện tình huống đến xem, cái này trận vạn người chú ý Manchester derby, đại bộ phận truyền thông phổ biến đối Kim Tiger MU càng thêm xem trọng. Kỳ thật tại trận đấu này trước đó, Man City gần nhất chiến tích kỳ thật muốn càng tốt hơn một chút. Thi đấu vòng tròn đã đánh xong 4 vòng, xếp tại đầu bảng là Man City. Bọn họ 4 trận toàn thắng tích 12 phân. Tên thứ 2 là Kim Tiger MU, 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm. Kế tiếp là Arsenal, Hotspur, Liverpool, Everton, phân cỗ 3 đến 6 tên, mà trong khoảng thời gian này Chelsea thành tích không tốt lắm. Liên tục 3 trận tranh tài thế hòa không phân thắng bại. Thi đấu vòng tròn bài danh đã ngã xuống rồi 10 tên có hơn. Đầu một ngày Manchester tin tức vãn báo trên, phóng viên hô phát biểu một phần văn chương. Mặt trong đối với cái này trận đấu mùa giải Premier League tình thế tiến hành phân tích. Hiện tại mùa giải mới vừa mới bắt đầu không lâu, lúc này còn rất khó coi ra thi đấu vòng tròn cuối cùng xu thế. Bất quá có thể khẳng định là cái này trận đấu mùa giải nhất định là cái thú vị trận đấu mùa giải, đặc thù nhất một cái. Mourinho trở về rồi, công trình sư Pellegrini nhậm chức, Red Devil người kế thừa, Kim Tiger thượng vị, Hotspur cùng Liverpool vậy xúc thế chờ phát, Wenger đội bóng vậy đang mong đợi đã lâu thi đấu vòng tròn quán quân. Premier League lục cường chi tranh, nhất định tia lửa tung tóe. Mà MU tại thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu vòng đấu bên trong. Phân biệt đá với Chelsea, Liverpool cùng Man City, đây đối với Kim Tiger là rất lớn khảo nghiệm. Kim Tiger đội bóng đá hòa rồi Chelsea, toàn thắng rồi Liverpool. Tiếp đó, bọn họ muốn đối mặt cùng thành tử địch Man City quyết đấu. Kết quả cuối cùng thế nào? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.